Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, thanh niên thần bí. Cự đỉnh nháy mắt, phóng lên tận trời, tại không trung cấp tốc thu nhỏ, sau đó hóa làm một cái lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh rơi xuống tự dịch trong tay. Lục xanh từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hiếu kỳ chằm chằm lên trước mắt công tử áo trắng. Công tử tuổi không lớn lắm, một thân tu vi lại không phải tầm thường, coi như không phải bất lão chi cảnh cũng là siêu phàm đỉnh phong. Công tử áo trắng dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại bức người quý khí. Nhưng công tử thời khắc này ánh mắt lại nhìn chằm chằm đem cự đỉnh thu hồi tự dịch. Đột nhiên công tử thân hình hóa làm lưu quang, một trường hướng tự dịch công tới, đột nhiên gặp công kích, tự dịch vội vàng xuất thủ đánh trả. Oanh, hai thân ảnh nháy mắt giao thoa, tại giao thoa đồng thời giao thủ mười mấy chiêu. Tự dịch một mặt không hiểu, trước mắt công tử này hắn chưa từng gặp, nhưng chẳng biết vì sao hắn dĩ nhiên ngay cả chào hỏi đều không đánh liền phát động đột nhiên công kích. Ngươi là ai? Vì sao? Tặc tử nạp mạng đi. Lục xanh hiếu kỳ nhìn một màn trước mắt. Công tử này cùng tự dịch có cái gì khổ đại cừu thâm? Cái này một chiêu một thức có thể không có nửa điểm lưu thủ. Nếu không phải tự dịch võ công đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ không tiếp nổi công tử 10 chiêu. Lục xanh hiếu kỳ hướng Tử Ngọc chân nhân nhìn lại. Tử Ngọc chân nhân cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà trước mắt tự dịch lại là hiện tượng nguy hiểm bộc phát. Tử Ngọc chân nhân mặc dù đem tự dịch thu làm đệ tử, nhưng lấy tự dịch dĩ vãng phẩm hạnh, hắn cũng không có thật đem tự dịch xem như đệ tử đích truyền. Khoảng thời gian này chỉ điểm tự dịch tu vi, nhưng thuật pháp nhưng không có truyền thụ cái gì. Từ trước mắt giao thủ cũng có thể thấy được, tự dịch tu vi không tại cái kia vị công tử phía dưới. Nhưng chiêu thức lại là có chút giật gấu vá vai. Mắt thấy tự dịch nhìn đến không chịu đựng nổi, Tử Ngọc chân nhân đột nhiên thân hình lóe lên đi vào tự dịch trước mặt thay hắn chặn công tử áo trắng một chỉ. Công tử áo trắng kinh lực thấu chỉ mà ra, điểm tại Tử Ngọc chân nhân hộ thể cương khí phía trên. Tử Ngọc chân nhân mặt mang mỉm cười nhìn công tử áo trắng. Vô lượng thiên tôn, vị công tử này, chẳng biết tiểu đồ như thế nào đắc tội các hạ. Các hạ xuất thủ chính là sát chiêu, chiêu chiêu không nể mặt mũi. Hắn là ngươi đồ đệ, vậy ngươi cũng là tặc nhân. Công tử lạnh lùng quát, lại mãnh liệt hướng Tử Ngọc chân nhân đánh tới. Một câu nói kia để Tử Ngọc chân nhân rất là phiền muộn. Đường đường đạo đình huyền tông tông chủ, đương kim có thụ tôn sùng thánh địa chi chủ, còn lần thứ nhất bị người gọi là tặc tử. Nhưng trước mắt công tử này mặc dù chiêu chiêu tàn nhẫn, nhưng chiêu thức bên trong nhưng lại là đường đường chính chính, cũng không giống là cái gì tà đạo. Người nhìn xem Tử Ngọc chân nhân bó tay bó chân bộ dáng, Lục xanh không khỏi lắc đầu, đối phó loại người này, cái kia còn cần đến khách khí, lại không phải nhận biết, không nói chuyện cẩn thận liền đánh tới hắn nói chuyện cẩn thận cho đến nha. Thân hình lóe lên, Lục xanh đi vào công tử áo trắng sau lưng, nhô ra tay, nhẹ nhàng đặt tại công tử áo trắng trên bờ vai. Lập tức, công tử áo trắng thân thể cứng đờ, phảng phất bị điểm huyệt đạo giống nhau không nhúc nhích. Mà tại lúc này, Lục xanh giống như u linh thanh âm cũng bay vào công tử áo trắng trong tai. Sẽ nói chuyện cẩn thận a? Sẽ không, có thể sẽ đánh chết ngươi nha. Công tử áo trắng sắc mặt lập tức trở nên nhợt nhạt, nhưng biểu lộ vẫn như cũ kiệt ngạo bất tuần. Có lẽ hắn nghĩ nói một câu muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng tựa hồ suy nghĩ nghĩ lại cũng không nói đến khẩu. Ta nói ngươi cái này người đánh từ đâu xuất hiện? Bản quân nhưng là nhìn lấy ngươi từ trên biển tới. Đại vũ cấm biển khiến có biết không? Hết thảy cấm chỉ trên biển vãng lai. Ngươi nếu là đại vũ con dân, cái này gọi phạm pháp. Ngươi nếu không phải, cái này gọi phi pháp nhập cảnh. Có cái gì lời nhắn nhủ a? Cái gì cấm biển khiến? Cái gì phi pháp nhập cảnh? Bản công tử không biết ngươi đang nói cái gì. Lời nói ngươi là ai? Bởi vậy tu vi tại Thần Châu cũng không phải hạng người vô danh a. A, đúng dịp, tại Thần Châu không biết ta khả năng không có mấy cái, nhưng ngươi lại vẫn cứ chẳng biết. Ngược lại là ngươi xuất hiện rất là khả nghi. Ngươi là nơi nào người? Đến Đại Vũ làm cái gì? Ngươi là quan? Công tử nhìn xem từ đằng xa súng lại tới Huyền Thiên Vệ. Cuối cùng ý thức được Lục Xanh thân phận hỏi. Đúng, ta, gọi Hạ Thời, Đông Hải Hỏa Vân Đảo Thượng Nhân. Hỏa Vân Đảo, có hòn đảo này à? Khả năng chúng ta lẫn nhau cách gọi khác biệt. Chúng ta gọi nó là Hỏa Vân Đảo. Nhìn xem Hạ Thời nguyện ý nói chuyện cẩn thận, Lục Xanh cũng liền buông lỏng ra Hạ Thời bả vai. Nhưng khí cơ vẫn như cũ tập trung vào Hạ Thời để hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đến Đại Vũ làm cái gì? Thăm viếng, phu nhân của ta là Đại Vũ người. Vì sao muốn ra tay với hắn? Lục Xanh ánh mắt ra hiệu tự dịch hỏi. Hắn trộm ta gia tộc chí bảo. Chẳng lẽ nhìn thấy tặc nhân ta không nên động thủ? Hắn, trộm nhà ngươi đồ vật. Lục Xanh trong đầu nháy mắt nghĩ đến Cự Đình, bởi vì công tử trẻ tuổi cũng là nhìn thấy tự dịch điều khiển Cự Đình mới phát động công kích. Nói bậy nói bạ, ta đường đường thánh địa đệ tử, sẽ trộm nhà ngươi đồ vật. Nếu không là ngươi, chữ đấu đỉnh làm sao sẽ tại trong tay của ngươi? Đỉnh kia hôm nay ta ngẫu nhiên đoạt được, Lục đại nhân cùng rất nhiều bách tính đều tận mắt nhìn thấy. Còn nữa nói, ngươi nói đỉnh kia là nhà ngươi. Từ đâu chứng minh? Lời này vừa nói ra, Hạ Thời sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Nhưng hay là nói, chữ đấu đỉnh là Vũ Hoàng cửu đỉnh thứ ba đỉnh, có thôn phệ thiên địa, nạp vật càn khôn công hiệu. Một tháng trước, chữ đấu đỉnh đột nhiên mất trộm. Trong gia tộc cha tìm hơn một tháng đều không có tìm được. Lại không nghĩ dĩ nhiên trong tay ngươi. Đỉnh này ta hôm nay mới đến. Một tháng trước, ta làm sao biết? Lục đại nhân, ta làm thế nào chiếm được đỉnh ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Người này muốn tại hung hăng càn quấy, còn xin Lục đại nhân chủ trì công đạo. Chữ đấu đỉnh chính là tộc ta bảo vật, quyết không thể xói mòn bên ngoài. Nhưng ta nhớ được, cái này cửu đỉnh là thuộc về Vũ Hoàng a. Lục Xanh hiếu kỳ hỏi, Vũ Hoàng là ta Thần Châu Nhân Vương, hắn đồ vật, lúc nào quý nhất nhà một tính sở hữu. Còn nữa nói, liền xem như, loại này nước lợi khí, cũng hẳn là nộp lên quốc gia a. Lục Xanh nhàn nhạt hỏi ngược lại nói, ta Đại Vũ chính là Vũ Hoàng về sau khai sáng Hoàng Triều. Vũ Hoàng chính tông dòng chính truyền thừa. Loại này thần khí cần phải vì ta Đại Vũ sở hữu. Tự dịch cùng Lục Xanh ý kiến của hai người dĩ nhiên khó được độ cao thống nhất. Các ngươi đây là trắng trợn đoạt a. Hạ Thời lập tức nổi giận. Một trường hướng tự dịch vỗ tới. Nhìn như Hạ Thời bị tức được đã mất đi lý trí. Nhưng trên thực tế nhân ra đầu óc còn rất tốt dùng. Cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Chí ít, hắn cũng biết quả hồng chọn mềm bóp. Có mặt ba người hắn liền đánh thắng được tự dịch. Hừ, tự dịch đột nhiên hơi vung tay. Cự đỉnh gào thét hướng Hạ Thời đánh tới. Nháy mắt biến thành cao 3 mét thanh đồng cự đỉnh. Hạ Thời một trưởng kinh thiên. Lại bất đắc dĩ bị cự đỉnh áp dưới thân thể. Oanh một tiếng vang thật lớn. Cự đỉnh ba cái chân cứ như vậy thêm Hạ Thời chấn áp trên mặt đất. Nhưng Hạ Thời cũng không có bị cự đỉnh đè ép hoặc là đè chết. Mà là bị hạn định ngay tại chỗ không thể động đậy. Cự đỉnh không thể di động nguyên nhân tuyệt đối không phải bởi vì nó nặng. Không người, liền lục xanh đều di động không được mảy may trọng lượng. Yếu ớt mặt đất tuyệt đối không thể thừa nhận cự đỉnh đã sớm sa vào đến bùn đất chỗ sâu đi. Sở dĩ cự đỉnh không bị di động chỉ là đơn thuần pháp tắc. Mà chính vì vậy, hạ thời thân thể nhỏ bé mới không có bị ép thành thịt nát. Nhìn thấy hạ thời bị đặt ở cự đỉnh dưới, Tự Dịch nhếch miệng lên một tia cười quỷ quyệt. Tốt, đã ngươi nói đỉnh này chính là nhà ngươi đồ vật, ta vật quy nguyên chủ, ngươi đem đi đi. Cái bộ dáng này hạ thời, lấy đi cái rắm a. Cửu đỉnh đều có bộ tộc tộc trưởng vì thủ hộ, ta là không phải chữ đấu đỉnh thủ hộ giả, lại không là tộc trưởng, ta tự nhiên cầm không được. Vậy ta làm sao cầm động? Đây chính là ta muốn hỏi ngươi. Rất thật không tiện, ta liền như vậy nhẹ nhẹ vẫy tay một cái, hắn liền ngoan ngoãn rơi vào tay của ta. Có câu là bảo vật có linh, người có duyên cư. Nhìn đến, đỉnh này là tự động nhận ta là chủ. Tự Dịch sắt ở trên cao nhìn xuống đối với hạ thời tuyên bố chủ quyền. Tự Dịch, thu hồi đỉnh, thả hắn ra. Tử Ngọc chân nhân nhìn không được vội vàng quát. Tự Dịch vẫy tay một cái, cự đỉnh lần nữa trở lại Tự Dịch trong tay, biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Vị công tử này, bần đạo có thể cam đoan, một tháng trước, bần đạo cùng ta đệ tử đều tại đạo đình Huyền Tông chưa đi ra ngoài nửa bước. Chúng ta lần thứ nhất đi ra ngoài vẫn là tại nửa tháng khoảng chừng. Mà đỉnh này, lại là hôm nay mới đến. Đỉnh này tại mấy ngày trước tự dưng xuất hiện trên bên bờ biển, còn đả thương hai cái nhân mạng. Tử Ngọc chân nhân hình tượng có độ tin cậy vẫn là rất cao. Một bộ tiên phong đạo cốt, toàn thân siêu nhiên thế ngoại chính là cho người một loại có độ tin cậy rất cao bộ dáng. Sở dĩ Tử Ngọc chân nhân nói như vậy, hạ thời mặc dù trên mặt có chút không vui, nhưng cũng lại không có lộ ra địch ý. Coi như chữ đấu đỉnh không phải các ngươi trộm, nhưng tộc ta trọng bảo không thể lưu lạc bên ngoài. Ta tu vi nông cạn bất lực truy hồi, nhưng tộc ta trưởng sẽ đích thân đến đây đòi hỏi. Hạ thời nói xong, quay người chính muốn ly khai. Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên gọi lại. Không có để ngươi đi đâu. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta đến thảo luận một cái ngươi phi pháp nhập cảnh sự tình. Lúc này, cách đó không xa cảng khẩu, chậm rãi lái tới một chiếc thuyền lớn, cứ như vận hịch thẳng tắp hướng Hỗ Thượng Phủ cảng khẩu tới gần. Mà trên thuyền lớn dựng thẳng lên cờ xí, dĩ nhiên là biển hồ. Hồ Hải Minh, Lục Xanh cùng sau lưng đoàn phi cùng nhau đối mặt liếc mắt. Thân hình lóe lên, lăng không hư độ vượt lên thuyền. Hạ thời lập tức sắc mặt đại biến, cũng là tung người nhảy lên thuyền. Phu quân, thế nào? Trên người ngươi làm sao như thế bẩn a? Một cái nghe vào trong tai, lại xốp giòn tại thực chất bên trong âm thanh âm vang lên. Lục Xanh nhấc mắt nhìn đi, lại là một người dáng dấp hại nước hại dân mỹ nhân tuyệt thế. Lục Xanh một mực cho rằng, bộ phi Yên Phong Vô Tuyết loại hình đã là mỹ nữ cực hạn. Lục Xanh trước sau hai đời cộng lại 50 năm tuế nguyệt bên trong, nhìn thấy cực đẹp nữ tử cũng theo đó hai người. Cái khác mỹ nữ đẹp thì đẹp vậy, nhưng khách quan hai người này khí chất bên trên lại thiếu một chút chỗ xuất sắc. Theo Lục Xanh, ngũ quan tinh xảo có lẽ có khách quan người, nhưng tuyệt mỹ khuôn mặt và khí chất thần vận tương dung mà cho người tạo thành mãnh liệt xung kích, lại là cực kỳ hiếm thấy. Lục Xanh biết Hepburn kinh điển ảnh chụp chính là như vậy. Nhìn liếc mắt, thể xác tinh thần run rẩy dữ dội. Bộ phi Yên như là, Phong Vô Tuyết như là, mà trước mắt cái này một thân màu trắng lông chồn áo nữ tử, cũng như là, thậm chí nữ tử này cho người tạo thành xung kích càng sâu. Khả năng là nữ tử mặc gợi cảm lại cao quý đi. Có lẽ là nữ tử mặt không biểu tình lại có thể phát ra khiến người tê dại thanh âm đi. Có lẽ là nữ tử này trời sinh mị hoặc đi. dù sao coi như lục xanh đối với nữ tử này cũng không ý tưởng gì. Nhưng cũng vẫn như cũ bị nàng hấp dẫn. Không có việc gì, chỉ là cùng người đánh một trận. Lục đại nhân, ngài là Lục đại nhân. Đột nhiên, một ngạc nhiên âm thanh âm vang lên. Lục xanh nhấc mắt nhìn đi, lại là Mai Khải Hoa lão gia tử. 17 năm, đều nhanh 20 năm. Năm đó Mai Khải Hoa đã gần 60 người. Nghĩ không ra bây giờ gặp lại. Mai Khải Hoa trừ kiểu tóc thay đổi, tóc bạc trợn nhìn, cái khác nhưng cũng không có biến hóa. Vẫn như cũ hồng quang đầy mặt, vẫn như cũ già nhưng khỏe mạnh cường tráng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,